Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ Tuyết kêu một tiếng hét lên, anh dừng xe. Đôi mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên hiện ý cười, vừa định nói chuyện lại nghe điện thoại di động của mình vang lên, hắn sửng sốt, nhìn điện thoại trên kệ xe, màn hình màu xanh nổi lên số điện thoại Tần Thư Lôi, hắn nhướng mày ánh mắt ngưng tụ. Hạ Tuyết cố ý đùa hắn, nghe điện thoại đi, thế nào, không dám à? Hạ Văn Hạo vừa lái xe vừa nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên Hạ Tuyết im lặng nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Văn Hạo lái xe qua đèn xanh đèn đỏ dưới ngã tư đường, dừng xe bên lề đường. Tôi xuống xe trước đây. Hạ Tuyết vừa định mở cửa xuống xe, Hạ Văn Hạo dùng sức nắm chặt cánh tay cô. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Tần Thư Lôi ngọt ngào cười. Văn Hạo à, bây giờ anh đang ở đâu? Em đang ở tiệm cho báo hoàng thất thử nhẫn kết hôn. Bây giờ anh có thời gian đến đây chọn thử một chút. Hạ Văn Hạo suy nghĩ, ánh mắt hờ hững chớp. Anh có việc ra khỏi công ty một chuyến, chắc không thể đi cùng em, lần sau vậy. Tần Tư Lôi hơi thất vọng. Thì cũng được, công việc quan trọng anh cẩn thận một chút, tối nay em đến nhà anh nhé. Hạ Văn Hạo chớp mắt một cái, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ không lên tiếng. Hạ Tuyết ôm vai quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ cũng không lên tiếng. Văn Hạo à? Ừ. Tần Tư Lôi ngọt ngào. Tốt lắm, tối nay em đến tìm anh. Hôm qua cha em từ Pháp mang về mấy chai xích Hà Châu thượng đẳng nhất, tối nay em đem đến cho anh. Em biết anh thích uống xích Hà Châu. Hàn Văn Hạo đáp lời. Cảm ơn, xin lỗi không thể đi cùng em. Không có việc gì, chỉ cần gả cho em rất hạnh phúc. Em cúp điện thoại trước đây không quấy rầy anh nữa. Tần Tư Lôi nói xong cúp máy. Hàn Văn Hạo cũng cúp điện thoại, sau đó an tĩnh lái xe. Hạ Tuyết tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không lên tiếng. Hàn Văn Hạo hỏi, tại sao không nói chuyện? Muốn nói gì, trong vòng một phút anh nói xong rồi. Cảm ơn xin lỗi, thực sự khó có được đấy. Hạ Tuyết châm chọc nói như vậy. Hàn Văn Hạo hỏi tiếp, cô hy vọng nghe những lời này ư? Không có. Tại sao anh không cùng người ta thử nhẫn cưới đi? Đây chính là hạnh phúc nhất mà. Tại sao phải che che giấu giấu, làm như chúng ta giống như là vụng trộm thế này? Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Tôi lại cảm thấy không có gì. Cô lại nói chúng ta giống như vụng trộm ư? Mẹ nói chứ. Hạ Tuyết không nhìn được, thô tục nhìn Hàn Văn Hạo hét lên. Anh thần kinh đấy à? Ai vụng trộm? Tôi chỉ cảm thấy anh do dự lúc lâu mà chưa nghe điện thoại. Anh không cần để ý đến tôi. Anh có thể đi cùng vị hôn thê của anh đi. Hà Văn Hạo quay đầu, nói không chút nên lời. Tôi nói cho cô, tôi để ý đến cô khi nào? Tôi chỉ muốn dành chút thời gian mua đồ cho con gái tôi, cho nên mới từ chối hôn thê của tôi. Ở trong mắt của tôi, cô không là gì cả. Anh... Hạ Tuyết cười lạnh. Rất tốt đấy, tôi thực sự bị mù mắt rồi. Tôi lại dùng suy nghĩ của người bình thường nghĩ đến anh. Tôi thực sự bị mù, được chưa? Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa mặt lạnh. Ánh mắt cô rất sắc bén, cho nên cô mới thích em trai thứ ba của tôi, sau đây quyến rũ em trai thứ hai của tôi, tiếp đến sinh con gái của tôi, rồi lại lựa chọn chung đụng với Daniel. Hạ Tuyết bùng giận, cô khẽ cắn môi dưới, không nhịn được hét lên. Tôi muốn xuống xe, tôi không nhịn nổi nữa. Hôm nay nhất định tôi bị thần kinh mới đồng ý đi với anh. Tôi điên rồi, tôi muốn xuống xe. Tránh để một ngày nào đó bị thứ người như anh túm lấy làm thành câu chuyện. Nói tôi hôm nay đi vụng trộm với anh. Hà Văn Hạo đột nhiên dừng xe bên lề đường, nhào mạnh tới người Hạ Tuyết, đè lên người cô, hôn mạnh xuống môi cô. Hạ Tuyết trừng mắt, cô mím môi bảo vệ mình, hai tay nắm tay trang của hắn, muốn cho hắn buông cô ra. Nhìn tiếc rằng sức lực hắn quá mạnh, hai tay đã quen rồi xông bên hông mình, tùy ý bóp một cái. Cô kêu lên một tiếng không nhịn há miệng ra. Đầu lưỡi Hàn Văn Hạo thừa dịp xông vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Hạ Tuyết phát điên xoay người, vỗ vào cửa sổ thủy tinh. Bà đắc dĩ chỉ có cơn mưa rào ngoài cửa sổ vang lên. Cô vô cùng tức giận, bà đắc dĩ bị đầu lưỡi quán điên cuồng quấn lấy, chiếm đoạt, thậm chí có chút trêu đùa, làm cho cô không biện pháp, không còn hơi sức, chỉ phải thở dốc đón nhận nụ hôn của hắn. Rồi cuộc Hàn Văn Hạo buông Hạ Tuyết, đè trên người cô, dùng ánh mắt nóng rực quan sát cô. Cái này mới gọi là vụng trộm. Hạ Tuyết tức giận muốn nổ tung, không cách nào với hắn, hét lớn. Rốt cuộc tại sao anh đối xử với tôi như thế? Anh có biết bây giờ anh làm như vậy cho người ta cảm giác gì không hả? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết ánh mắt nóng rực. Bộ dáng này của anh rất giống như anh yêu tôi đấy, cái tên khốn khiếp này. Hà Văn Hạo nghe lời này, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Hạ Tuyết, lồng ngực dần dần phập phồng. Ngưng mắt nhìn ánh mắt đang tức giận của cô không chút kinh cảm nào. Yêu cô á? Cô không biết phụ nữ ở trong thế giới của tôi có ý nghĩa gì ư? Hạ Tuyết tức giận hốc mắt đỏ bừng kêu to. Nếu tất cả các cô gái trên thế giới giống nhau, anh không cần cố ý nhằm vào tôi được không? Tôi nói với anh rồi, tôi không ôm một chút ảo tưởng nào đối với anh. Tôi không có bất kỳ mong đợi gì đối với anh cả. Hà Văn Hạo nhìn cô ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn vươn tay siết chặt cằm Hạ Tuyết. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhìn kỹ hai hốc mắt trong suốt. Rốt cuộc cô thích Văn Kiệt vì cái gì? Yêu nhiều năm như thế, ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net